Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Cao Phỉ nhìn thấy tin tức là lúc cô đang luyện lời thoại trong phòng khách sạn, còn Cố Nam Ngạn đã sớm đến phim trường quay phim Mướn Nguyên Điên Cuồng gọi điện cho Cao Phỉ, ngay lúc Cao Phỉ đang luyện được một nửa lời thoại, bảo cô nhanh xem tin tức. Cao Phỉ nghe tiếng chuông vội vàng gấp rút trong điện thoại biết chắc đã xảy ra chuyện gì, cô click mở tin tức vừa nhìn thấy tiêu đề, vẻ mặt sửng sốt. Lúc đầu cô nghĩ chính mình đọc nhầm, điều này căn bản không có khả năng, đọc lại hai lần, vẫn là mấy chữ đó. Cả người Cao Phỉ như rơi vào hầm băng, gần nửa phút cô mới phản ứng kịp, hít hít cái mũi, phát hiện hốc mắt đã đỏ. Cao Phỉ che miệng lại, cả người vô lực ngồi xổm trên mặt đất, nhắm mắt lại, nước mắt lạch bạch rơi xuống, cô không muốn khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô yêu đương. Cô vốn nghĩ rằng Cố Nam Ngạn là người tốt nhất trên thế giới này, mỗi ngày cô thích anh so với trước nhiều hơn một chút, cô có thể cảm nhận được Cố Nam Ngạn cũng rất thích cô có thể cảm nhận được hai người sau này chắc chắn có thể cùng nhau đi qua nhiều chặng đường. Nhưng không ngờ đến hiện thực luôn vào những lúc thế này giáng cho những người xa vào hố sâu một đòn cảnh cáo. Cao Phỉ đau đến mức không thở nổi, cô lấy mu bàn tay lau những giọt nước mắt trên má rồi bật khóc nức nở. Đau lòng qua đi, nên làm sao bây giờ? Cao Phỉ cắn chặt môi dưới, đột nhiên cứng rắn trở lại. Còn có thể làm gì nữa, chia tay. Cô vẫn rất thích anh, cô cũng biết đoạn tình cảm này có ý nghĩa như thế nào đối với cô, nhưng cô thật sự không thể nhịn xuống tức giận mà chịu đựng như những người phụ nữ khác, cô không dụi được cát trong mắt. Lúc Cố Nam Ngạn làm loại chuyện kích tình hôn em gái ngực to ở trong hộp đêm, bất luận có nỗi khổ tâm gì, thì chính anh đã từ bỏ mối quan hệ này trước. Mặc dù Cao Phỉ nghĩ như vậy, nhưng lại nhịn không được mà khóc thầm. Bởi vì cô không biết nếu Cố Nam Ngạn đến quỳ gối cầu xin cô tha thứ và giải thích với cô đó chỉ là hiểu lầm, liệu cô có còn ý chí sắt đá như thế này mà thật sự làm như hiện tại nghĩ đến hay không, hay là nhất thời mềm lòng, quyết định tin tưởng anh tha thứ anh. Cao Phỉ nước mắt lưng tròng, cắn đốt ngón tay trỏ chậm rãi đem giao diện điện thoại kéo xuống. Cô đau lòng khi nghĩ đến cảnh đó, từ bản năng cô từ chối đi nhìn hình ảnh Cố Nam Ngạn hôn môi cùng người khác, nhưng con người luôn phải chấp nhận thực tế, và cô cũng thực sự muốn xem, rốt cuộc là em gái ngực to gợi cảm nào đã đánh bại cô. Cao Phỉ trượt đến, hình ảnh Cố Nam Ngạn và em gái ngực to kích tình hôn nhau ở hộp đêm. Do phóng viên chụp được, cô nhìn bức ảnh, đột nhiên ngẩn người. Wow, Cao Phỉ lại dùng hai tay phóng to bức ảnh. Ảnh chụp độ sắc nét không cao nhưng vẫn có thể nhìn thấy em gái ngực to trong chiếc váy dệt ngắn màu đỏ rượu. Một tay người đàn ông gần như có thể che lại toàn bộ phần eo phía sau. Cô ấy đang ngửa đầu cùng người đàn ông trước mặt hôn môi, lộ ra nửa gương mặt được trang điểm giống như bàn thuốc màu. Người phụ nữ trang điểm quá tử vong quá phong tục thực sự không thể nhìn ra ngũ quan thế nào. Toàn bộ bức ảnh rõ nhất là Cố Nam Ngạn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Khi hai người hôn gần nhau, khuôn ngực đầy đặn của người phụ nữ áp sát vào ngực người đàn ông, một tay người đàn ông gần như có thể ôm hết vòng eo của người phụ nữ, cực kỳ sắc. Khí, Cao Phỉ nhìn, em gái ngực to gợi cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đánh bại cô trong bức ảnh kia, nhân sinh thay đổi rất nhanh chỉ sợ không gì hơn như thế. Đêm hôm đó cửa sổ nhà vệ sinh không có đóng, paparazzi rõ ràng là biết buổi tối người của đoàn làm phim sẽ tụ hội ở đó cho nên bọn họ canh chừng ở tòa nhà đối diện và từ cửa sổ chụp lén được bức ảnh này. Cao Phỉ đầu tiên là nín khóc mỉm cười nhìn bức ảnh, sau đó nhớ ra điều gì đó, mặt đen lại, muốn lật bàn. Em gái ngực to gợi cảm mẹ nó chứ, cô chẳng qua chỉ làm trang điểm lật xe có như vậy mà không nhận ra sao. Cô trước đây cho rằng những từ như bình hoa, phế thải, ngực to não rỗng đặt trên người mình là đã đủ rồi, cương nhiên không ngờ tới có một ngày cô trực tiếp biến thành em gái ngực to gợi cảm. Cao Phỉ cảm thấy huyết áp chính mình lại bắt đầu tăng cao. Người mới là em gái ngực to, cả nhà mấy người đều là em gái ngực to. Chấm, Cao Phỉ tức giận nguyền rủa tên phóng viên viết ra cái tiêu đề tin tức này, sau đó dùng sức đem ngực chính mình ép xuống. Cô quay lại giao diện tin tức nhìn thấy lượt like, bình luận sớm đã là 100.000 vk, 1 triệu, 10 vk, 100.000, không ngừng tăng lên, kể từ lúc nổ ra tin tức Cao Phỉ hèn mọn khổ sở chờ đợi chan tiếng trong gió lạnh, thì đối với tin tức này, quần chúng ăn dưa dường như đã sớm đoán ra được. Tôi chính là nói cho dù Cao Phỉ có khiêm tốn đến đâu thì số mệnh vẫn là không chiếm được Cố Nam Ngạn, nhìn xem, sự thật đến rồi đây. Cho dù Cao Phỉ có thế nào thì cũng là bạn gái công khai, Cố Nam Ngạn thật này cũng quá cha rồi. Hớ, tôi nói trên đời này không có người đàn ông nào không ăn tạp. Cao Phỉ đủ xinh đẹp, dáng người đủ đẹp, còn không phải vô dụng sao? Cao Phỉ mấy ngày trước còn mua rất nhiều thủy quân đi bùng nổ tin tức giả nói cô ấy và Cố Nam Ngạn có bao nhiêu ân ái, ôi, thực sự quá thảm rồi. Còn tên bạn gái chính thức lại như thế nào? Cố Nam Ngạn rõ ràng chỉ là cùng Cao Phỉ chơi đùa, lại bị Cao Phỉ nắm được điểm yếu, mới không thể không cùng cô ấy công khai. Y1S1 phẩm vị Cố Nam Ngạn có vẻ không tốt lắm. Cao Phỉ tốt xấu gì cũng là người đẹp hàng thật giá thật. Còn trong bức ảnh này, đã mờ như thế mà còn có thể nhìn ra được cách trang điểm quá phong trần, hoàn toàn kém hơn Cao Phỉ một bậc. Y1S1, Yui Sui, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thuận lợi, nghiêm túc mà nói. Trước đây có thể cùng Cao Phỉ công khai, căn bản từ đó Cố Nam Ngạn cùng phẩm vị vô duyên rồi. Mòi lỗ mũi, JPG, hóa ra người đàn ông nhìn có vẻ cấm dục như lại vậy ngầm thích ngực to, WTM khóc chết mất. WTM, Votama, nhưng tuy mặt có chút xấu, nhưng dáng người trong bức ảnh này mẹ nó đúng đỉnh, em gái ngực to này làm sao làm được ngực to như thế mà vòng eo lại nhỏ như vậy, chết tiệt. À, bộ ngực đó, cái tay ôm eo đó, tại sao một bộ quần áo không có cởi ra nhưng nhìn vào lại thấy ham muốn như thế, LSP não bộ trực tiếp lấp đầy hàng ngàn chữ con muỗi vàng. LSP, Lao CP, chỉ sự hấp dẫn của đàn ông cũng có thể dùng cho phụ nữ. Khác không nói, Cố Nam Ngạn lúc lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc ham muốn thì thật sự quá ham muốn, ô hu hu hu. Nhất thời không biết nên hâm mộ Cố Nam Ngạn có thể ngủ với em gái ngực to hay là hâm mộ em gái ngực to có thể ngủ với Cố Nam Ngạn. Này paparazzi có suy nghĩ đổi nghề đi chụp phụ nữ sang quay phim người lớn không? Bầu không khí này quá tuyệt vời. Mặt Cao Phỉ đen lại, nhìn hướng gió trong khu bình luận giống như cỏ đung đưa trong gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ lúc đầu đều là một bên thì la hét đau lòng cho Cao Phỉ, thương Cao Phỉ quá thảm, một bên thì mắng Cố Nam Ngạn cha nam không biết xấu hổ, kết quả không ngờ tới chạy đến. Chính là chạy đến nói bức ảnh do paparazzi chụp được bầu không khí cực kỳ tình cảm, em gái ngực to và ảnh đế thoạt nhìn vừa sắc khí vừa dục, dường như chỉ cần nhìn ảnh thôi là đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiếp theo hai người bọn họ điên cuồng 300 hồi không thể miêu tả được. Cỏ đung đưa trong gió. Phần trông yao bay đờ cao, cũng có thể hiểu là gió chiều nào theo chiều ấy. Cao Phỉ nhìn cư dân mạng nhanh chóng chế ra đồng nhân tiểu hoàng văn đại chiến 300 hồi tình cảm mãnh liệt của em gái ngực to ít ảnh đế. Cái em gái mày, cô lại nhìn uê bôi chính mình, may là vẫn có người đến an ủi cô khuyên cô đừng khổ sở, nhưng hầu hết đều là fan phi cơ điên cuồng mắng cô bảo cô chia tay. Cao Phỉ xoa xoa đầu đang đau, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Cố Nam Ngạn. Hu hu hu muốn bạn trai an ủi. Ở phim trường, khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy tin tức đó, ngay từ đầu anh rất sốc tức giận, và không thể tin được cho đến khi anh trượt xuống nhìn thấy. Em gái ngực to gợi cảm. Trong bức ảnh, mặt đen lại, vẻ mặt Cố Nam Ngạn không nói nên lời, phát hiện chính mình xuất đạo lâu như thế, vậy mà đã đánh giá thấp trí tưởng tượng của giới truyền thông. Cao Phỉ gọi đến, Cố Nam Ngạn nhận điện thoại, rất rõ ràng, người phụ nữ trong điện thoại rất tức giận khi paparazzi không nhận ra cô còn trực tiếp dùng một cách gọi khác. Em gái ngực to gợi cảm, để hình dung cô, em muốn đi kiện bọn họ, em hiện tại phải đi kiện bọn họ. Cao Phỉ phi tức giận nói vào điện thoại, Cố Nam Ngạn nghe theo lời cô nói. Được kiện, hiện tại liền kiện, sau khi Cao Phỉ lên án, lại bắt đầu đau thương mùa thu. Nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ? Em không muốn thừa nhận người phụ nữ trong ảnh là em, hu hu hu. Đây là lần đầu tiên cô dính phải xịt căng đan giả, nhưng bản thân lại không thể nào nghĩ ra được cách phủi sạch quan hệ. Thật mất mặt, Cố Nam Ngạn chỉ có thể trấn an, không làm sáng tỏ không được, anh cũng rất đau đầu với cách gọi, em gái ngực to gợi cảm. Em bằng lòng nhìn thấy tin tức nói anh cùng với người phụ nữ khác ôm ấp sao? Cao Phỉ nghe xong miệng nhỏ bẹp một tiếng. Cô bằng lòng sao? Cô đương nhiên là không bằng lòng rồi. Khi lần đầu tiên cô nhìn thấy tiêu đề tin tức còn cho rằng Cố Nam Ngạn ngoại tình sau lưng cô, đau lòng đến chết đi sống lại, thậm chí tuyên ngôn chia tay đều nghĩ xong hết rồi. Cuối cùng Cao Phỉ dưng dưng đồng ý, làm sáng tỏ như thế nào? Cô suy nghĩ một chút nói. Em đăng Weibo, nói đó là em. Cố Nam Ngạn khẽ thở dài, em đừng quản đến, cứ giao cho anh đi. Cao Phỉ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói, ồ, hai người cúp máy. Cao Phỉ nhìn điện thoại, không biết Cố Nam Ngạn dự định làm rõ như thế nào. Cao Phỉ cau mày, nhìn khuôn mặt đầy màu sắc của chính mình trong bức ảnh. Cô cảm thấy với tình hình hiện tại mà nói Cố Nam Ngạn nên đề phòng làm việc đăng bài thanh minh, hoặc là ở Weibo chính mình làm sáng tỏ một chút về tình huống đêm hôm đó. Nhưng ngay cả khi nói đó là cô, người khác cũng sẽ cho rằng vị bạn gái chính thức này là bị đem ra chữa cháy tạm thời, để che giấu chân tướng việc Cố Nam Ngạn và em gái ngực to hôn nhau, nói dối bạn gái mình là người trong ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phỉ nhìn những bình luận mắng chửi Cố Nam Ngạn là đồ cha nam háo sắc, còn mắng chửi cô là đồ bánh bao mềm không biết, đề nghị chia tay, làm sao càng nhìn càng lo thế này. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế, nửa giờ sau, trung tâm dư luận của ngày hôm nay, người hiện tại đang quay phim ở đoàn làm phim Cố Nam Ngạn trong thời gian tin tức. Cố Nam Ngạn kích tình hôn em gái ngực to, nổ ra cuối cùng cũng đã online. Không phải đăng thông báo làm sáng tỏ như Cao Phỉ vẫn nghĩ, cũng không phải đăng thông báo khiến công chúng ngán ngẫm, một thông báo trống rỗng chả có ý nghĩa gì chuyên dùng để lừa gạt fan, mà Cố Nam Ngạn online là để đăng tải một bức ảnh. Trên Weibo của Cố Nam Ngạn ngoại trừ các bài đăng quảng cáo tuyên truyền ra thì chính là hội viên nâng cấp tự động của Weibo, giống hiện tại đăng Weibo thế này, rất là ít. Quần chúng ăn dưa với tinh thần chính nghĩa bùng nổ và fan phi cơ đang giận dữ của Cao Phỉ vốn dĩ đã mài sẵn dao chuẩn bị xông vào Weibo của Cố Nam Ngạn mắng người, kết quả lại nhìn thấy anh đăng tải một bức ảnh, mắt nhíu lại. Sự tình dường như không đơn giản. Trong bức ảnh của Cố Nam Ngạn, nhân vật chính là một phụ nữ. Nói một cách chính xác, đó là một người phụ nữ mặc một chiếc váy mỏng dệt kim màu đỏ tía, trang điểm phấn mắt và son môi chói lóa của mẹ kế, đang cúi người, nhe răng giận dữ nhìn về phía máy ảnh. Nền bức ảnh dường như là ở quán bar, ảnh chụp của cầu tử mờ mờ không rõ nét, còn bức ảnh của Cố Nam Ngạn thì rất rõ nét. Cho nên, ngay cả khi nhìn người mới trang điểm lật xe tử vong, thì người trong ảnh trong nháy mắt vẫn có thể nhận ra được. Cao Phỉ, mọi người nhìn vào bức ảnh, quần áo của cô ấy và em gái ngực to giống nhau y đúc. Kiểu tóc cũng giống em gái ngực to, ngay cả phấn mắt viền quang màu xanh lam tử vong cũng giống em gái ngực to. So sánh bức ảnh của Cố Nam Ngạn với bức ảnh chụp lén, ngoại trừ phần bụng và eo của người phụ nữ giống như có vệt nước thấm ướt bên ngoài, tất cả giống nhau y đúc. Vừa rồi còn có người nói em gái ngực to kia là phiên bản cấp thấp của Cao Phỉ, hiện tại so sánh như vậy, rõ ràng chính là Cao Phỉ. Lúc này, những bài đăng trước đó trên các diễn đàn bát quái tung tin ảnh đế nào đó và bình hoa nào đó ở hiện trường quay phim ngọt ngào chết người lại được tung lên, người đăng bài lúc trước lại xuất hiện tiếp tục đưa tin nóng. Đêm đó sinh nhật đạo diễn, đoàn phim tụ hội, tôi đã ở đó. Tay chắp bài của Cao Phỉ cực thối, chỉ thua không thắng, cho nên trên mặt bị trang điểm thành hoa hòe loè loẹt. Cố Nam Ngạn chụp lại lịch sử đen tối của bạn gái, Cao Phỉ nhào qua đoạt lấy điện thoại, sau đó làm đổ rượu. Cố Nam Ngạn nói đưa Cao Phỉ đến nhà vệ sinh xử lý, khi anh ấy quay lại thì môi của Cao Phỉ đã mất đi màu tím, chúng tôi nghi ngờ bọn họ đã làm gì trong đó, ngại không dám hỏi. Tốt rồi, cảm ơn cầu tử, hiện tại tất cả chúng tôi đều biết, ngoài việc xử lý vết rượu còn nhịn không được mà hôn thành dáng vẻ sắc khí tận trời như thế này. Mọi người nhìn thấy lúc trước chủ thớt bị cười nhạo là do Cao Phỉ thuê thủy quân để tung tin, nhưng giờ kết hợp với bức ảnh trên Weibo mà Cố Nam Ngạn vừa đăng lên đều là thật. Nếu không nhầm, bức ảnh này của Cố Nam Ngạn chính là chụp lại lịch sử đen tối của Cao Phỉ. Một người nào đó tinh ý phát hiện ra Cố Nam Ngạn đã thêm một nhãn dán hoạt hình vào bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Cao Phỉ là cúi người đoạt lấy điện thoại, góc độ mê người, Cố Nam Ngạn đã thêm nhãn dán che chắn lại ngực của Cao Phỉ, một chút cũng không được phép nhìn. Chân tướng đã rõ, cho nên náo loạn nữa ngày như thế, vừa bị mắng cha nam vừa bị mắng chia tay, kết quả ảnh chụp Cố Nam Ngạn kích tình hôn em gái ngực to ở hộp đêm thực chất là bạn gái chính thức Cao Phỉ. Nhìn lại bức ảnh, mặt Cao Phỉ bị trang điểm thành như vậy, ban đêm ánh sáng mờ ảo, phóng viên chụp lén chắc chắn cách khá xa cho nên nhận không ra. Có vẻ rất bình thường. Mọi người, phác, hóa ra đây là truyền thuyết lừa cầu vào chồng để sát hại đây sao? Một chân đá bát cầu lương này, xảy ra chuyện gì, không phải nói đến mắng chửi cha nam khuyên chia tay sao? Tôi quần đều đã cởi sao tự nhiên lại cho tôi ăn cầu lương thế? Tôi không ăn ahu ahu ahu ở. Paparazzi này không được rồi nha, em gái ngực to gợi cảm tôi cười chết mất, ha ha ha ha ha ha, Cao Phỉ không cần mặt mũi sao? Cố Nam Ngạn sao lại nhỏ mọn như thế? Ngực che chắn kín như thế chúng tôi muốn nhìn cũng không nhìn được. Biểu cảm của Cao Phỉ quá dễ thương, ha ha ha ha ha, thành thật mà nói, bị trang điểm thế này mà cũng đẹp nữa. Nói với mọi người vào nhà vệ sinh xử lý nhưng lại lén lút hôn môi, lau son, quá ngọt ngào. Kết quả lại bị phóng viên chụp được, hiện tại cả thế giới đều biết bọn họ chạy đi hôn nhau, ha ha ha ha ha ha. Không thể nào, này thật sự là Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ. Tôi vẫn là không tin, nên thật sự là, lúc trước sớm đã có người đăng tin hai người bọn họ ngọt ngào, đáng tiếc lại bị mọi người nói thành Cao Phỉ thuê thủy quân. Giờ khóc giờ cười, JPG, cho nên bài đăng lúc trước của chủ thớt kia cũng là thật sao? Không thể nào, quả tranh tôi khóc rồi. Nhưng lúc trước Cao Phỉ ở dưới lầu đợi Cố Nam Ngạn chan tiếng là chuyện như thế nào nữa, cô ấy không phải quá hèn mọn rồi sao? Cô ấy không phải quá liếm cầu, rồi sao, Cố Nam Ngạn như thế nào lại chủ động hôn cô ấy? Như thế nào lại trực tiếp đặt tay ở vị trí đó, như thế nào hôm nay lại cố ý chạy lên Weibo đăng ảnh còn thuận tiện giải cầu lương? Tôi không tin, hu hu hu, liếm cầu, tiền gâu, ngôn ngữ mạng, chỉ trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sĩ mà dùng mặt nóng mông lạnh. Đứng chờ 4 tiếng lúc trước có lẽ là... Huyền học, mấy người không thấy tin nóng lúc trước nói sao? Lúc quay phim, chỉ bóp chặt tay một chút mà đã hỏi han ân cần xoa xoa hơn nửa ngày, đây là dáng vẻ của người vứt bỏ bạn gái ở ngoài trời chan tiếng sao? Cố Nam Ngạn cũng quá sủng rồi. Nhưng mà nói thật, dáng người của Cao Phỉ thực sự đẹp, Cố Nam Ngạn tốt ích phúc. Tự động chuyển sang màu vàng, JPG, dáng người không đẹp làm sao có thể bị cầu từ trực tiếp nói thành em gái ngực to gợi cảm làm việc ở hộp đêm được chứ? Mắt lé cười, JPG, LSP nở một nụ cười đầy ẩn ý, AAA muốn làm fan CP. Hai người này thực chỉ cần đứng cùng một chỗ là có thể khiến người xem mặt đỏ tim đập cứu mạng. Như OTP của tôi gì, rất nhanh, Cố Nam Ngạn Cao Phỉ, và, dáng người Cao Phỉ, đều nằm trong top hot search, thật nực cười, chỉ vì khuôn mặt bị trang điểm quá khó coi, khó có thể phân biệt cộng thêm dáng người quá gợi cảm, lại bị cầu từ nhận định rằng đó là em gái ngực to gợi cảm nào đó đang làm việc ở hộp đêm. Trong khách sạn, Cao Phỉ nhìn hot search, dáng người Cao Phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bên trong một nhóm người LSP liếm màn hình, vừa hối hận vừa bất lực. Cô sau này sẽ không bao giờ mặc chiếc váy đó nữa. Không bao giờ, lúc trước cô chỉ biết lộ quá nhiều là không được, hiện tại không ngờ chỗ nào cũng không lộ, nhưng như tu thân, đem hết tất cả đường cong cơ thể phác họa ra hết cũng không được. AAA trên thế giới này sao còn có người nghi ngờ cô độn silicon? Cô hút bớt đi còn không kịp chứ ở đó mà chạy đi độn silicon. Cố Nam Ngạn đã kết thúc công việc ngồi bên cạnh Cao Phỉ. Thành thật mà nói, cái hot search, dáng người của Cao Phỉ, này, anh không thích cho lắm. Dù sao anh cũng là đàn ông, ít nhiều gì cũng có dục vọng chiếm hữu. Cố Nam Ngạn nhìn bình luận, Cố Nam Ngạn tốt ích phúc, mày kiếm nhướng lên, biểu cảm cực kỳ ý vị sâu xa. Cao Phỉ ở một bên một mình hối hận xong, dùng chân đá đá vào cẳng chân Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, Cao Phỉ đối mặt với Cố Nam Ngạn, nhớ lúc trước có vài lần cô muốn sâu ân ái nhưng cuối cùng lại từ bỏ, không nghĩ tới hôm nay lại bị người đàn ông này sâu trước. Một ảnh chụp lịch sử đen tối của chính mình lại hóa thành một bức tranh đầy màu sắc vậy mà fan còn hét lên ngọt ngào. Cao Phỉ dẫu môi, tuy mọi người nói trang điểm thế này cũng đẹp nhưng cái này cũng không giải thích được việc Cố Nam Ngạn không được sự cho phép của bạn gái mà đã có hành vi đem ảnh chụp lịch sử đen tối đăng ra bên ngoài. Cao Phỉ quyết định tạm thời tha thứ cho Cố Nam Ngạn lần này. Sau này muốn đăng bất kỳ ảnh chụp nào về em, anh phải cho em xem qua, được sự đồng ý của em mới được đăng. Cố Nam Ngạn nghe xong gật đầu. Được, sau đó, Cao Phỉ phát hiện trong khung tìm kiếm tên chính mình, ngoại trừ các chủ đề liên quan lúc trước. Bình hoa Cao Phỉ, kỹ năng diễn xuất phá hủy nội dung của Cao Phỉ, và, Cao Phỉ bạn gái Cố Nam Ngạn, hiện tại xuất hiện nhiều chủ đề liên quan. Cao Phỉ em gái ngực to gợi cảm, cô nhíu mày, nghiêng người về phía Cố Nam Ngạn, cho anh xem chủ đề liên quan mới xuất hiện, chán nản nói. Em không thích cái này. Cô đương nhiên rất vui khi người khác khen chính mình xinh đẹp, nói cô dáng người quá gợi cảm, cô cũng có thể vui vẻ mà tiếp nhận nó, bình hoa kỹ năng diễn xuất phá hủy nội dung cái gì cô cũng thừa nhận, nhưng cái em gái ngực to gợi cảm, này trong nhận thức của hầu hết mọi người cùng với những từ ngữ thấp kém liên quan khác luôn đi cùng với nhau. Tuy nó thật nực cười, nhưng trong lòng bản thân đương sự cũng không thoải mái. Cô trước đây là dựa vào cái danh fan bạn gái của Cố Nam Ngạn mà nổi tiếng, chứ không phải dựa cởi đồ mà nổi tiếng. Cố Nam Ngạn cũng nói, anh cũng không thích, anh nói, anh sẽ nói với Phương Kính một tiếng, nhờ anh ấy giúp gỡ bỏ cái này. Phương Kính là người đại diện của anh, Cao Phỉ vui sướng ngẩng đầu, thật sao, Cố Nam Ngạn gật đầu, không tin anh, Cao Phỉ cười nghiêng người về phía trước, đương nhiên tin, Cố Nam Ngạn xoa tóc Cao Phỉ, khi đến gần chợt thấy mắt cô đỏ hoe, nhíu mày. Em đã khóc, Cao Phỉ không ngờ lại bị nhìn ra, gật đầu. Ừ, buổi sáng nhìn thấy tin tức kia em chỉ mới đọc tiêu đề, cho rằng anh ngoại tình, cho nên mới khóc. Em lúc ấy thông báo chia tay đều đã nghĩ xong hết rồi, em mới không nhịn được mấy cái này, chết cũng không nhịn. Cố Nam Ngạn nhìn hành vi đọc một nửa tin tức của Cao Phỉ, bất đắc dĩ. Em không tin tưởng anh như vậy sao? Cao Phỉ cúi đầu, tin chứ, sao lại không tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên em mới khóc dữ dội như thế, bởi vì em nghĩ nếu anh bảo em tin anh, em nên làm thế nào, có phải em sẽ vừa khóc vừa tha thứ cho anh hay không, chính là rất đau lòng. Cố Nam Ngạn tâm tình phức tạp, Cao Phỉ thò lại gần hôn lên má Cố Nam Ngạn. Được rồi, em biết anh không phải loại người như vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên em trải qua loại chuyện thế này, không có kinh nghiệm. Khi Cố Nam Ngạn nghe thấy, lần đầu tiên em trải qua loại chuyện thế này, không có kinh nghiệm, mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Cao Phỉ nhớ từ khi hai người công khai đến nay, việc hẹn hò của Cố Nam Ngạn và cô ở trong mắt mọi người, dường như là một chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một mặt là bởi vì hai người, một người là ảnh đế, một người là bình hoa, mặt khác ấn tượng của người khác đối với Cố Nam Ngạn luôn là cao lãnh cấm dục, mà cô thì dường như toàn thân không có điểm nào là có dáng vẻ khiến người khác cấm dục cả. Cao Phỉ cảm thấy chuyện Cố Nam Ngạn cao lãnh cấm dục là thật. Hiện tại hai người đều khá tốt, lúc mới quen biết nhau, ngày nào cô cũng lo lắng đề phòng, sợ chính mình có chỗ nào đó chọc giận vị đại thân này. Cô lúc ấy đánh chết cũng không nghĩ tới, người này vậy mà cũng có ngày thích cô, còn bởi vì phát hiện cô là fan giả của anh, mà tức giận không thèm để ý đến cô. Cao Phỉ có chút tò mò, hỏi Cố Nam Ngạn, anh trước đây từng có mẫu người lý tưởng chưa? Cố Nam Ngạn, mẫu người lý tưởng, Cao Phỉ, đúng vậy, ví dụ như thích tóc dài, biết làm nũng, tính cách dính người, đại loại là vậy á, anh cũng có thể lấy một nữ minh tinh nào đó để thay thế, yên tâm em sẽ không ghen đâu. Bởi vì tất cả mọi người đối với việc em và anh ở bên nhau đều rất ngạc nhiên, cho nên em muốn hỏi thử xem mẫu người lý tưởng của anh có dáng vẻ như thế nào. Cố Nam Ngạn nhướng mày, muốn nghe, Cao Phỉ gật đầu, ừ. Cố Nam Ngạn dường như nghiêm túc suy nghĩ, trả lời ngắn gọn. Đẹp, dáng người đẹp, anh bổ sung thêm, Cao Phỉ, này tính là trả lời cái gì? Cô truy hỏi, còn gì nữa không, ngoại trừ dáng người đẹp, độc lập hay dính người, trầm lặng hay hoạt bát? Cố Nam Ngạn hỏi ngược lại, tại sao cần có mấy cái đó? Cao Phỉ nghẹn lời trước câu trả lời này. Sau một lúc lâu, cô mới rầu rĩ đáp, Cố Nam Ngạn, anh thật nông cạn, cái này mà nói ra, người khác đều sẽ không tin anh là người nông cạn như thế. Bọn họ vẫn luôn nói anh cùng với em bên nhau là do anh ham mê sắc đẹp của em. Trước đây em không tin, hiện tại em tin. Cố Nam Ngạn, ham mê sắc đẹp không thể là lý do để bên nhau sao? Cao Phỉ nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì. Cố Nam Ngạn ôm lấy Cao Phỉ đang có chút mất mát vào vòng tay. Bởi vì thích cho nên mới thích dáng người xinh đẹp của em, không phải bởi vì dáng người xinh đẹp của em mà anh mới thích em. Nói như thế đã rõ chưa? Cao Phỉ chuyển nỗi buồn thành niềm vui. Hóa ra Cố Nam Ngạn cũng sẽ nói lời âu yếm. Cao Phỉ dựa vào vai Cố Nam Ngạn ngáp một cái, sau đó không kiêng nể gì mà ở trong lồng ngực anh cọ cọ. Không khí yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ. Cao Phỉ vùi mặt vào ngực Cố Nam Ngạn, không biết như thế nào, nhớ đến những bình luận hôm nay, nói cảnh hôn môi của bọn họ cực kỳ sắc khí, nói Cố Nam Ngạn tốt ích phúc. Cao Phỉ đột nhiên tức giận không phục, hai người rõ ràng là quan hệ trong sáng thuần khiết, quan hệ bạn trai, bạn gái, cách chương.